Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn mới rất hay và hấp dẫn có tên Được chồng như ý của tác giả Ngọc Thơ. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 1 của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Buổi xem mắt do ba tôi dày công dàn xếp lại bị chính tôi phá cho tanh bành, khiến chàng trai kia sợ hãi chạy mất dép. Còn ba tôi tất nhiên ông giận đến mức đã gọi luôn cho tôi khi tôi còn chưa kịp rời khỏi chỗ hẹn. Giọng ba đanh thép lớn tiếng chửi tôi, khiến cho tôi vừa chỉ kịp bắt máy đã đứng hình luôn. Ba, sao ba có thể chửi con đến vậy chứ? Hạ gương, ba thật hết nói nổi con rồi đó. Con đã 25 tuổi rồi, không còn tuổi để ăn chơi. Con cần phải lấy chồng. Ba chỉ có một mình con. Ba cần một thằng rể để ba giao lại công việc, con hiểu không hả? Con không muốn. Bao giờ con gặp được người hợp ý với con thì tự khắc con sẽ lấy chồng thôi. Còn không thì con ở vậy luôn cũng được. Ba có thể giao lại tất cả tài sản cho con, còn hơn là giao cho một người xa lạ đó ba. Con, thằng Dũng rất được, gia đình giàu có. Nó lại vừa đẹp trai vừa hiền lành tốt tính, hiện đang là phó giám đốc một công ty lớn. Nếu con lấy nó thì... Cục. Tắt máy. Tôi thật sự rất khó chịu với chuyện này nên đã không đủ kiên nhẫn để nghe tiếp nữa. Thật là mệt mỏi. Đây là lần thứ 5 trong tháng này rồi. Sao ba không để tôi tự quyết định hôn nhân của mình chứ? Dù là tôi biết ba đang muốn tốt cho mình, nhưng tôi vẫn còn trẻ và không hề muốn một cuộc hôn nhân ép buộc như vậy. Với lại tôi cũng không phải là ế, mà là tôi đã chót thích một người, nhưng họ yêu người khác rồi. Tôi đang buồn, cho nên tôi không muốn mở lòng với ai nữa thôi. Bước ra xe, đứa bạn thân đang chờ sẵn, tôi leo lên xe ngồi rồi nói với nó. Nhi, mày đưa tao qua quán bar luôn đi, hôm nay tao stress quá, phải xả mới được. Ngọc Nhi quay lại nhìn tôi, nhận ra tôi đang hơi bực dọc, liền lên tiếng. Sao rồi, lại thấy không ưng à? Đó là một phần. Thôi mày đừng hỏi. Đi đi, hôm nay tao trả tiền cho. Nhưng mà hôm nay tao phải làm báo cáo nộp sếp tao rồi. Ngày mai không xong là tao bị sa thải mất. Vậy mày chở giúp tao qua ba rồi mày về. Ơ, mày định một mình à? Ừ, đi đi. Quán ba. Mọi ánh mắt mê mẩn thèm thuồng đều đổ dồn vào người con gái ngồi ở quầy rượu, thân hình nóng bỏng mặc chiếc váy đen tuyền bó sát, tôn lên đường cong hoàn hảo, làn da trắng nõn, khuôn mặt ửng hồng, đôi mắt đầy hơi sương, bờ môi đỏ mọng đầy mị hoặc, khẽ nâng ly rượu đỏ trong tay lên, nốc một hơi uống sạch, đó chính là tôi. Vị rượu đắng chát cay xè nơi đầu lưỡi, sau đó len lỏi vị ngọt chạy thẳng xuống cổ họng, khiến cho đầu óc tôi nhanh chóng tê dại, nên cũng chẳng còn bận tâm đến đám người đằng sau đang nhìn mình rồi nói cười đùa cợt. Tiếp một ly nữa, nhưng còn chưa kịp uống thì đằng sau đi tới một bàn tay chìa ra ngăn lại, khẽ cau mày. Tôi nhìn một người đàn ông đang đứng cạnh mình. Anh ta để ly rượu của tôi xuống bàn rồi chìa ra một ly rượu khác thay thế, sau đó cười cười nói, rượu em đang dùng rất mạnh, uống nhiều sẽ say đấy. Nếu buồn và cần quên đời thì em thử ly cocktail của anh xem. Đầu tôi hơi chánh choáng, thế nhưng không hẳn là say, nên nhìn vào ánh mắt hắn, tôi dễ hiểu được con người hắn không hề tốt lành gì, nhất là quả ria mép thật rậm trông rất gian. Tôi khẽ nhếch môi trả lời, tôi không uống và cũng chẳng quen anh, để tôi ngồi đây một mình. Không quen, qua đêm nay sẽ quen thôi. Tên đó vẫn cười. Cút. Sao nóng vậy em? Tên đó cúi xuống, khuôn mặt gần sát mặt tôi. Tôi nhếch môi lạnh nhạt, thật là phiền phức, vốn chỉ muốn mượn rượu giải sầu, nhưng có người lại đến làm phiền, khiến cho tâm trạng tôi càng lúc càng tệ hơn. Vừa lấy ly rượu trên bàn, tôi đưa vào miệng nốc cạn, sau đó đưa người về phía trước định rời đi. Tên kia lại dai dẳng bám theo, còn tự nhiên đưa bàn tay sơ bẩn của hắn ta chạm vào eo tôi. Không gian trong ba lúc này rất mị hoặc, tiếng nhạc xình xịch, ánh đèn chớp nhoáng càng làm cho thần trí ai ai cũng đê mê lắc lư, chìm đắm theo làn khói trắng mờ ảo. Đám thanh niên đằng sau khi thấy thằng bạn mình dính lấy được tôi, liền phấn khởi ồ lên những tiếng cổ vũ. Tôi nhìn họ thật khinh bỉ, một đám vô công dỗi nghề tụ tập ăn chơi, càng làm tôi coi thường. Liếc mắt nhìn tên bên cạnh mình, tôi lạnh giọng, biến. Nghe tôi nói xong, khuôn mặt tên đó méo sạch, có lẽ là quê nên buông nhanh bàn tay đang chạm vào người tôi ra, rồi đi thẳng về phía đám bạn của hắn. Còn không quên ném cái nhìn khinh bỉ lại cho tôi. Cô nhân viên tiếp rượu khi thấy tôi loạng choạng định rời đi, thì lập tức bước tới chỗ tôi, lời lẽ chứa đầy khinh bỉ. Này, cô chưa trả tiền đó, tiền rượu của cô là 1,2 triệu. Tôi cười lạnh, khẽ ngẩng đầu nhìn cô ta hỏi lại. Cô biết tôi là ai không mà đòi? Cô ta nhìn tôi chắc định nói lại, nhưng anh quản lý vừa kịp đi ra, nói nhỏ vào tai cô ta mấy lời. Mặt cô ta nhanh chóng biến sắc, vội cúi đầu xin lỗi tôi. Xin lỗi cô chủ, em là người mới vào nên không biết ạ. Anh quản lý cũng tiếp lời. Bé này người mới, em thông cảm. Tôi cũng không muốn làm khó họ nên nhanh chóng gạt đi. Làm việc đi. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Nữ nhân viên quay đi, cô ta thở một cái phù, có lẽ đã làm cho cô ta sợ rồi. Anh quản lý thấy tôi đi thì liền hỏi. Em có cần anh đưa về không? Tôi lắc đầu. Không cần, em tự về được. Có lẽ đã quen với bản tính không thích ai làm phiền của tôi, cho nên anh quản lý cũng không dám nói gì nữa. Tôi bước ra khỏi quán bar, cảm thấy dường như mình đã thấm rượu, định bụng bắt xe về nhà. Nhưng nhớ đến người ba khó tính của mình, lại sợ khi gặp mặt ông lại cằn nhằn. Cuối cùng tôi quyết định không về mà bắt xe qua khách sạn để ngủ. Cô chủ lại say à? Chị tiếp tân có lẽ đã quen với hình ảnh này của tôi, còn tôi lại nở một nụ cười ngại ngùng với chị. Cho em một phòng, nhớ đừng nói ba em biết. Ừ, chị biết mà. Em lên phòng 101 nha, có cần chị đưa em lên không? Không cần, em chưa có say. Nhận thẻ phòng, tôi vừa định bước vào thang máy thì Ngọc Nhi gọi đến. Alo, mày đâu rồi? Tao vừa làm báo cáo xong, có cần tao qua ba với mày không? Tao về khách sạn ngủ rồi, có gì mai gặp. Ừ, vậy mày ngủ đi, về đó rồi tao cũng yên tâm. Bye mày. Cúp máy bước vào trong thang máy. Tự dưng lúc này đầu tôi lại thấy khó chịu và đau, cả cơ thể thấy nóng châm chích, mồ hôi đổ ra nhễ nhại. Tôi đưa tay lên vò đầu, càng vò càng đau. Cảm giác này sao giống, không lẽ trong phút chốc tôi chợt nhớ ra, hình như tôi uống nhầm ly rượu của tiên kia rồi thì phải. Tôi lần mò đi tới dãy phòng, lờ mờ tìm số phòng của mình, sau đó nhanh chóng bước vào. Chiếc thẻ trên tay còn chưa kịp quẹt, thế mà cánh cửa lại tự động mở, nhưng đầu óc đang không tỉnh táo, nên tôi không còn để ý gì đến nữa, chỉ muốn đi nhanh vào phòng tắm xả nước thật mạnh, để rồi cho trôi đi cảm giác khó chịu trong người. Tối quá, không có đèn, lại không tìm nổi chỗ để mở, vì tôi hiện không nhìn được gì. Mò mẫm một lúc đột nhiên tôi đụng trúng một vật gì đó, đang chưa định hình được đó là thứ gì, thì bên tai tôi mơ hồ cảm nhận được hơi thở nóng rực phả trên cổ tôi. Bàn tay không yên phận còn chạm lấy người tôi rồi ôm chặt. Người nào đó dường như đang say thì phải. Hoàng Oanh, anh nhớ em. Sự đụng chạm này, nếu như lúc này còn lý trí, tôi sẽ không ngại mà cho tên này một cái bạt tai. Nhưng đáng tiếc lúc này tôi lại không thể. Thuốc kích thích trong người dường như đã thấm nặng. Tôi mơ màng, cả người vì sức nóng trong cơ thể bùng phát, khiến tôi đã mất hết sức lực. Tôi vừa thở vừa cố gắng lên tiếng phản kháng. Tôi, anh buông tôi ra, đây là phòng của tôi kia mà. Mặc kệ lời của tôi, người đàn ông kia vẫn nhất quyết hung hăng đưa bàn tay thô tục của hắn chạm vào khắp cơ thể của tôi. Sự đụng chạm này cho dù tôi không hề muốn, nhưng chẳng hiểu sao lại chẳng thể tránh né, lại bị thuốc tác động nhanh chóng khoái cảm trong người càng thêm tăng. Người kia không hiểu là do say hay cũng bị chuốc thuốc như tôi, mà càng lúc anh ta càng không còn kiểm soát được mình, cứ hung hăng chiếm đoạt tôi một cách rất bạo lực. Hoàng Oanh, em không được đi, em phải là của anh. Vừa tốc váy tôi lên, anh ta trực tiếp đưa cái vật cứng cứng ấn mạnh vào trong tôi, vừa thở hổn hển, vừa cất tiếng gọi tên ai đó trong sự thống khổ nhất. Đau. Hoàng Oanh, anh yêu em. Tôi không phải Hoàng Oanh của anh. Trận kích tình đầy nóng bỏng chưa qua thật lâu, cho đến khi tên đó dướn người gầm rú, đem tất cả dục vọng phóng thích vào người tôi, cũng là lúc tôi không còn chút sức lực nào, nhanh chóng thiếp đi luôn. Ngày hôm sau, sau giấc ngủ dài, tôi cảm giác toàn thân mình đau nhức vô cùng, khẽ cựa mình. Tôi chưa kịp mở mắt vội, cũng chẳng cần quan tâm đêm qua có gì. Tôi mệt mỏi, dù biết là trời đã sáng, nhưng bây giờ tôi lại không muốn thức dậy, chỉ muốn ngủ để trốn tránh cái sự việc xảy ra lúc tối. Thế nhưng vừa đúng lúc này, ở bên cạnh một mùi hương hoàn toàn xa lạ xông vào cánh mũi, khiến cho tôi không thể nào ngủ được nữa. Bởi vì tôi biết mùi hương này là mùi nước hoa của đàn ông. Thế chẳng phải... Tôi mở mắt, sự việc lúc tối nhảy loạn xạ trong đầu. Trước mắt là một thằng đàn ông hoàn toàn xa lạ đang ngủ bên cạnh. Một giây, hai giây, ba giây. Á! Tôi nhịn không được liền kéo chiếc chăn phủ lên người mình, rồi la lên thất thanh. 25 năm thanh xuân của tôi là tôi để dành cho người yêu cơ mà. Sao bây giờ lại thành ra thế này? Ở bên cạnh vẫn còn đang say giấc. Nghe tiếng hét của tôi, hắn khẽ cau mày rồi ngồi bật dậy, nhìn tôi với vẻ mặt cực kỳ khó chịu. Có lẽ hắn ghét nhất ai đó đánh thức hắn dậy khi đang ngủ. Hoặc là đang nghĩ tôi là gái được hắn bao, nên sau vẻ mặt khó chịu đó thì nhanh chóng rút trong ví ra một xấp tiền quăng lên người tôi, rồi thản nhiên nói: "Tiền đó, lấy đi." Tôi nhìn cách hắn quăng tiền mà tức anh ách, nên lập tức đôi chân đạp luôn vào người hắn. Có vẻ bị tôi làm cho đau, nên hắn lập tức giơ tay lên định đánh tôi luôn. Thế mà khi thấy tôi nhắm mắt né tránh, thì hắn lại dừng tay. Cuối cùng là một tiếng đổ vỡ ngay bên cạnh. Dầm. Hắn vùng tay hất luôn chiếc tủ đầu giường bên cạnh rồi gầm lên: Cô biết tôi là ai không hả?" "Không." Tôi thản nhiên trả lời. Lúc này sau khi thấy được sự bình thản của tôi, hắn đột nhiên cau mày nhìn tôi đầy ngạc nhiên, sau đó là đưa mắt nhìn vào gương mặt tôi thật kỹ. Một lúc sau dường như nhận ra một điều gì đó, lớp không khí lạnh quanh hắn lập tức giảm đi vài phần, rồi mất hẳn. "Cô có phải là con gái rượu của ông Đông?" Nghe hắn hỏi, tôi liền hất mặt lên trả lời: "Đúng, thì sao, anh sợ rồi à?" Hắn ta nghe xong lập tức cười lạnh rồi buông lời: "Đúng là oan gia. Anh nói vậy là có ý gì hả?" "Không gì cả, tôi đi đây." "Khoan, cô lại muốn gì?" Nhìn hắn ta, vô thức trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ điên rồ, nhưng với diện mạo điển trai cùng phong cách lịch lãm của người đàn ông trước mặt, tôi lại thấy việc này cũng không tồi, nên nhanh chóng lên tiếng đàm phán: "Tôi cần nhờ anh giúp tôi một chuyện. Anh đã cùng tôi qua đêm, việc này coi như là sự cố. Tôi không cần anh phải chịu trách nhiệm, chỉ cần anh cùng tôi đến gặp ba tôi. Giả là bạn trai tôi để ông già không đốc tôi lấy chồng là xong nhiệm vụ. Anh thấy thế nào? Còn nếu như anh không đồng ý thì tôi nghĩ với thế lực của ba tôi, anh sống không được yên đâu." Hắn im lặng nghe tôi nói, không chỉ không hề tỏ ra sợ hãi, ngược lại còn cười lạnh. Ban đầu tôi thấy hắn định mấp máy đôi môi trả lời, nhưng rồi tự dưng im bặt khi thấy vết đỏ trên tráp giường. Tôi thấy hắn trầm tư một lúc rồi lại nhìn sang tôi: "Này, đồng ý không thì nói, đừng có nhìn tôi kiểu đó chứ. Tôi biết tôi đẹp, nhưng anh nên tiết chế lại đi." Hắn cười lớn, đôi mắt màu hổ phách ánh lên sự thích thú đầy ẩn ý. "Cô không sợ khi gặp tôi rồi, ba cô lại muốn nhanh cho cô lấy tôi à?" Lần này người bật cười lại là tôi. Tôi nhìn vào mắt hắn. Mắt hắn rất sâu và có sức hút rất lớn, lại thể hiện được sự tự tin và kiên định trong lời nói. Dù rằng đối với tôi, đó chỉ là một lời thách thức. "Anh lại tự nâng cao giá trị của bản thân quá rồi. Ba tôi chắc chắn sẽ không chọn một tên lưu manh như anh làm con rể, dù cho anh có đẹp trai." "Cô nghĩ tôi là tên lưu manh?" "Đúng, nếu là một người tử tế sẽ không đi chơi gái như anh." "Thế tóm lại..." Nói đến đây tôi lại có điện thoại. Người gọi đến không ai khác là ba tôi. Trưa nay con về nhà tiếp khách với ba. Bác Phúc và con trai bác ấy sẽ đến nhà ta dùng cơm. Con chắc chắn phải về đó. Ba lại muốn mai mối cho con nữa à? Con nghĩ sao? Trưa nay con cũng sẽ về cùng với bạn trai con. Con vừa nói gì thế? Bye ba. Tắt máy, tôi thở dài. Vẫn là kịch bản cũ lặp lại. Nhìn sang hắn, tôi nói. Chuyện tôi nhờ anh đồng ý chứ? Lần này hắn gật đầu. Cũng được, trưa nay tôi cũng rảnh. Người như anh, tôi nghĩ anh rảnh cả ngày ấy chứ. Cô, anh tên gì? Thành Triệu. Trên đường trở về nhà, tôi được hắn ta chở bằng con xe hơi sang trọng. Cũng lấy làm lạ vì không nghĩ hạng người như hắn ta lại có thể đi trên con xe sang thế này. Đột nhiên nghe hắn hỏi tôi. Tại sao ba cô lại ép cô lấy chồng sớm thế? Anh phiền quá. Nếu không vì chuyện này tôi đâu phải xui rủi để rồi phải gặp người như anh. Vậy ra là chạy trốn xe mát. Nhưng vô tình lại gặp được người tốt như tôi đúng không? Anh mà tốt à? Thôi lo lái xe đi. Anh chỉ cần gặp mặt ba tôi 5 phút là có thể biến khỏi đời tôi được rồi. Tôi nói xong câu này thì cả hai im lặng. Tôi ngả đầu ra ghế phụ, khép hờ đôi mắt trong sự mệt mỏi. Thế nhưng lại thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi bên tai mình tôi nghe có người gọi. Đến nhà cô rồi. Tôi giật mình mở mắt. Đúng là nhà tôi thật. Anh chuẩn bị đi. Nhớ giả vờ cho thật tự nhiên đấy. Tôi nghiêm túc dặn dò hắn. Thế mà hắn ta lại cứ nhìn tôi rồi phì cười. Khiến tôi thật điên tiết. Anh nhớ tôi dặn gì không hả? Chuẩn bị tinh thần cho tốt để mà gặp ba tôi đấy. Cô yên tâm. Vốn tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Tốt. Tôi và anh ta xuống xe chưa kịp vào trong. Thì bên trong ba tôi vừa đi ra. Nhìn thấy chúng tôi đột nhiên ba lớn tiếng hỏi. Hạ Gương, Thành Triệu. Sao hai con lại về với nhau vậy hả? Cả hai quen biết nhau ư? Trông thấy ba tôi lập tức đưa tay mình nắm lấy tay của tên Triệu. Cố gắng thể hiện như thể chúng tôi rất tình cảm, nên không nghe rõ ba mình vừa hỏi câu gì. Còn tên Triệu thấy tôi nắm tay hắn, hắn lập tức trố mắt nhìn tôi, chắc là không nghĩ tôi lại hành động như vậy. Cho đến khi tôi liếc mắt nhắc nhở, hắn mới chịu hiểu ý, rồi nắm lại tay tôi. Thưa ba, chúng con mới về đến, đây là Thành Triệu, người yêu của con. Tôi giới thiệu xong là ba tôi nhìn bọn tôi đứng hình luôn, mãi một lúc sau ba tôi mới lên tiếng. Cái gì? Con nói thật hả Gương? Con và cháu Triệu đây đang quen nhau à? Để chứng minh cho ba tin, tôi còn tự nguyện cố tình nép sát vào người của tên Triệu này, rồi tự tin đáp lại. Dạ, con và anh ấy yêu nhau được vài tháng rồi ba ạ, nên con mới từ chối những đối tượng ba đã giới thiệu cho con đó. À mà ba, bạn ba đâu hả? Cả người mà ba muốn giới thiệu cho con nữa, họ chưa tới à ba? Nghe đến đây không hiểu sao mắt ba tôi lại sáng lên, biểu cảm còn vui vẻ lên hẳn. Cả tên Triệu nữa, anh ta không chịu chào hỏi ba tôi câu nào từ lúc đến đây. Thế mà bây giờ còn hùa theo ba tôi, nhìn tôi nhếch môi cười đều, khiến cho tôi tức đến mức chỉ muốn túm lấy cổ hắn, bóp cho chết mới hả dạ. Đúng lúc này bên ngoài lại có chiếc xe sang trọng chạy vào. Tôi đoán là bạn ba tôi đã đến, nên không hỏi thêm ba tôi câu nào nữa. Sau đó cùng ba mình đi thẳng ra cổng tiếp khách. Định bụng của tôi là sẽ giới thiệu luôn cho họ biết tôi đã có bạn trai rồi, để dập tắt ý định sang đây làm mai con trai họ cho tôi từ phút đầu tiên luôn. Thế nhưng sau khi người bên trong xe bước xuống, người bất ngờ nhất lại chính là tôi. Khi mà người đàn ông trung niên đầy phong độ kia vừa nhìn thấy tên Triệu đã lập tức lên tiếng. Ba tưởng con bận việc sẽ đến trễ, không ngờ con còn đến sớm hơn cả ba. Thế đã chào bác Đông chưa hả? Ông ta nói vậy là sao? Chẳng lẽ nào? Tôi đưa đôi mắt to tròn ẩn chứa đầy sự khó hiểu nhìn hắn. Hắn nhìn tôi cười giả chân, sau đó nhìn sang người đàn ông vừa đến đáp lại. Con cũng chỉ mới vừa đưa bạn gái con đến thôi. Hả? Bạn gái con? Chẳng lẽ con và bé Hạ đây đã quen nhau? Con và Hạ Gương đã tìm hiểu nhau được một thời gian. Thật trùng hợp, người ba muốn giới thiệu cho con lại là em ấy. Hắn nói dối mà không hề chớp mắt khiến tôi đứng hình luôn 5 giây. Vậy tốt quá. Lần này ba tôi nghe xong biểu cảm nơi gương mặt cũng vui vẻ không kém. Thật là trùng hợp. Thôi, mời anh và cháu vào nhà dùng bữa, rồi bàn chuyện sau. Dạ vâng, con chào bác Đông. Xin lỗi bác vì nãy giờ con chậm trễ chào hỏi. Không sao cháu, đều là người nhà cả mà. Ba người họ cười lớn, chỉ mình tôi là sượng chân cho đến khi tất cả đi vào nhà. Tên Triệu đó đứng cạnh đưa tay kéo ghế cho tôi ngồi. Tôi vẫn còn ngỡ ngàng chưa định hình ra được mọi chuyện, nên chỉ nhỏ tiếng buông lời cảm ơn hắn ta. Hắn cũng ừ nhẹ, sau đó tiện tay kéo luôn chiếc ghế, rồi ngồi cạnh bên tôi. Lúc này bên trong bếp cô giúp việc của gia đình tôi, lần lượt bê thức ăn lên. Chỉ một lúc sau trên bàn đã đầy ắp những món ngon thượng hạng. Người đàn ông ngồi đối diện với ba tôi lúc này chợt nhìn sang tôi lên tiếng. Chào cháu, bác là ba của Thành Triệu. Lâu lắm rồi mới gặp lại cháu, càng lớn càng xinh đẹp đấy. Tôi nhìn ông ta, không nhớ là đã gặp ông ta từ lúc nào mà ông ta lại nhớ hay vậy. Nhưng không thể phủ nhận dù đã lớn tuổi, nhưng ông ấy rất phong độ và có khí chất. Nhìn lại Thành Triệu, quả thật hai cha con nhà họ rất giống nhau. Hạ Hương, bác Phúc đang nói chuyện với con đấy. Bị ba lên tiếng làm tôi giật cả mình, lập tức cúi chào lịch sự. Cháu chào bác, cháu cũng đã nghe ba kể về bác rất nhiều rồi ạ. Hôm nay được gặp bác cháu rất lấy làm vinh dự ạ. Con bé này đúng là rất biết cách làm vui lòng người khác mà. Đúng là không hổ danh thiên kim nhà Đông A, vừa xinh đẹp lại khéo ăn khéo nói. Sau một hồi nói chuyện qua lại rồi đến khi dùng tiệc, tôi vẫn giữ im lặng tuyệt đối. Và chỉ đến khi có ai hỏi tôi mới nói, kiểu như đang bị khớp ấy. Không ngờ dự định ban đầu là phá đi buổi xem mắt, vừa lừa ba tôi để ba bỏ luôn ý định ép tôi lấy chồng. Thế có nào ngờ tình huống lại oái oăm thế này. Giả vờ bảo Thành Triệu giả là người yêu đến, cuối cùng lại làm hai ông già vui ra mặt. Nhìn hắn cười khoái chí mà tôi chỉ muốn giết hắn. Cuối cùng thì sau tất cả tôi lại rút được nhận xét của mình. Thành Triệu là đối tượng gặp mặt của tôi, đúng là oan ra ngõ hẹp mà. Mọi chuyện lại chẳng dừng ở đó. Sau khi ba tôi tuyên bố vì cả hai đã quen nhau, nên bà và bác Phúc quyết định hai nhà sẽ cho bọn tôi đính hôn với nhau. Trong thời gian này tôi còn phải về nhà hắn ở để hai bên tình cảm được sâu đậm hơn, rồi sẽ làm đám cưới sau. Sau khi nghe hai vị trưởng bối tuyên bố tin động trời này, đầu tôi nổ ầm một tiếng. Tôi phản đối kịch liệt, thế nhưng bà tôi ra điều kiện, nếu tôi không đồng ý sẽ khóa hết tài khoản ngân hàng của tôi, đồng thời đuổi tôi luôn ra khỏi nhà. Cuối cùng sau ấm ức khóc không thành lời, tôi đành phải quy phục. Vali đồ không hiểu ba tôi đã chuẩn bị từ lúc nào, cho đến khi bác Phúc ra về, ba lập tức đuổi tôi đi theo Thành Triệu luôn. Ngồi trên xe tôi tức tối vô cùng, thế mà hắn ta lại còn cười nham nhở. Sao anh dám làm vậy với tôi chứ? Có phải anh đã biết trước chuyện xem mắt này nên cố tình hại tôi luôn đúng không hả? Câu hỏi đầy sự tức giận được tôi thốt ra, và tất nhiên Thành Triệu không thể giữ im lặng khi ánh mắt lúng liếng nước đầy thù hận của tôi đang nhìn hắn, nên hắn vừa lái xe điệu bộ thản nhiên trả lời như chẳng hề có chút lỗi lầm gì với tôi. Tôi có làm gì cô đâu, là do cô từ đầu muốn tôi đến nhà là bạn trai cô kia mà. Nhưng tại sao anh không nói trước với tôi rằng anh là đối tượng gặp mặt của tôi? Nếu sớm biết như thế, có chết tôi cũng không bao giờ bảo anh. Thì coi như là tôi đến để chịu trách nhiệm với cô, chuyện lúc tối. Nghe hắn ta nhắc lại, cả người tôi không khỏi nóng bừng, nhớ lại sự tình đêm qua, mặt tôi đỏ như quả cà chua chín. Tôi không cần anh chịu trách nhiệm, còn nữa, nếu nhớ không lầm thì tôi nghe anh nói anh yêu ai đó. Thế sao lúc nãy anh lại im lặng đồng ý với hai ông già, lại còn dám đưa tôi về nhà anh hả? Cô không nghe ba cô nói, nếu như cô không đồng ý lấy tôi thì ba cô sẽ cho cô thành người vô gia cư à? Đáng lẽ ra cô nên cảm ơn tôi mới đúng đấy, hay là cô muốn ra đường ở? Nghe hắn nói đến đây tôi cảm thấy cũng hơi chí lý, nên cuối cùng đành xuống nước. Nhưng mà anh không thích tôi phải không? Vậy anh cho tôi ở một thời gian, đợi khi ba tôi thay đổi ý nhé. Tôi hứa ở chung nhà sẽ không làm phiền gì đến anh đâu. Đời tôi còn ham chơi lắm, tôi không muốn lấy chồng. Anh đồng ý nha. Tôi không chút kiêng kỵ, nhanh chóng cầm cánh tay hắn lắc lắc. Nhìn bộ dáng trẻ con này của tôi, hắn không nhịn được, lập tức bật cười. Thật tôi đang thắc mắc không hiểu cô đã làm gì để ba cô muốn tống cô ra khỏi nhà đến vậy. Anh, tôi có làm gì đâu, anh nói nhiều quá. Nói đến đây thì cả hai lại im lặng, hắn lại tiếp tục lái xe cho đến lúc xe giảm tốc độ, khi đến biệt thự của hắn thì dừng lại. Đứng trước ngôi biệt thự to lớn giữa lòng thành phố, rất đẹp và hiện đại nữa, đến cánh cổng cũng được nối tự động, tôi nhìn thật lâu không khỏi bất ngờ quay sang hắn nghi hoặc hỏi. Anh làm nghề gì mà giàu dữ vậy? Thế cô nghĩ tôi nghèo lắm à? Cũng không hẳn, vì ba anh giàu mà, chắc là tài sản của ba anh thôi đúng không? Đây là nhà riêng của tôi, ba mẹ tôi ở nơi khác. Hả? Nghe đến đây tôi lại bất ngờ lần nữa, vì vốn dĩ tôi nghĩ ngôi nhà lớn này là của cả gia đình hắn ta ở. Thế nên khi hắn nói nhà riêng của hắn, tôi thật sự kinh ngạc vô cùng. Độ giàu có này không hề kém ba tôi đâu. Còn đang đứng đực ra thì tôi lại nghe tiếng hắn nói. Được rồi, bác để con. Tôi giật mình quay lại, hóa ra là hắn ta đang trả lời với bác bảo vệ, rồi thản nhiên giành sách chiếc vali đồ của tôi với bác ấy. Hành động đẹp mắt này nhanh chóng lọt vào tầm mắt tôi. Vào nhà thôi. Hắn một tay xách vali đồ, một tay kéo tôi đi vào. Vào trong nhà tôi đếm sơ sơ người có mặt ở đây khoảng 3 người, và tôi nghe họ gọi hắn là cậu chủ. Rồi tiếp đến ánh mắt họ nhìn sang tôi đầy ý tò mò. Tôi còn nghe họ nói nhỏ với nhau, đại ý là từ trước tới giờ, dù cậu chủ của họ có đi với bao nhiêu đứa con gái bên ngoài thì cũng chưa bao giờ đem một ai về nhà cả. Mà giờ lại đưa tôi về tận đây, nên kiểu như họ mừng lắm, vì cuối cùng căn nhà lúc nào cũng đối diện thái độ lạnh lùng của chủ họ, thì nay có tôi đến, họ nghĩ Thành Triệu sẽ dễ chịu hơn. Đúng lúc này hắn có điện thoại, không biết là ai gọi đến, mà hắn lập tức đi nhanh lên lầu, chỉ nói một câu với mọi người. Lo cho cô ấy giúp tôi. Dạ cậu. Nói xong hắn bước đi, nhưng được vài bước liền quay lại nhìn tôi, ánh mắt có phần dịu dàng, làm tôi ngẩn người một lúc. Xong việc, anh sẽ tìm em. Eo ôi, mấy người kia nghe xong cứ tủm tỉm cười, còn tôi không hiểu sao lại nổi cả da gà. Có lẽ anh ta ngọt quá, tôi lại thấy không quen. Chào cô chủ, cô tên gì? Một trong số những người ở đây lên tiếng hỏi, tôi liền lịch sự trả lời ngay. Dạ, tôi tên Hạ Gương. Mọi người cứ gọi tên tôi là được, đừng gọi cô chủ, tôi thấy ngại lắm. Cô chủ không cần ngại đâu. Cô uống gì nào, để tôi đi làm nước cho cô uống cho mát nhé. Họ thật sự quá nồng nhiệt với tôi, nên tôi cũng thấy thật thoải mái. Dạ, phiền chị cho tôi một ly nước cam ít đường nha. Dạ, cô chủ lại phòng khách ngồi nghỉ, tôi sẽ đem nước ra ngay. Sau khi uống nước và được họ pha nước hoa hồng cho tôi tắm, tôi thấy mình thoải mái và dễ chịu vô cùng. Xem ra ở đây cũng không tệ đối với tôi chút nào. Thay cho mình một chiếc váy ôm đơn giản, tôi đi lên phòng theo sự chỉ dẫn của họ để vào phòng nghỉ ngơi. Nhưng lúc vừa lên tầng, vô tình tôi có thấy được tên Thành Triệu đang ở trong một phòng lớn. Thế là người làm vừa đi xuống, tôi đã không kiềm chế được sự tò mò của mình mà nhanh chóng bước chân đi sang đó, xem thử hắn ta đang làm cái quái gì. Đứng ở ngoài len lén nhìn vào, tôi thấy hắn đang tựa lưng vào thành ghế, bàn tay day day huyệt dương, rồi đưa mắt nhìn tờ giấy gì đó trước mặt. Mấy giây sau, gương mặt hắn bất giác tối sầm đi. Tôi ở ngoài cũng đang tò mò, không biết là nội dung trên đó viết gì mà biểu cảm hắn ta lại trở nên khó coi đến vậy, thì bất ngờ đúng lúc tôi thấy hắn giật môi. Nhưng tầm mắt vẫn giữ yên, chỉ có tiếng nói là lạnh lùng phát ra gọi lớn tên tôi. Hạ Như Gương, đúng là lý lịch của em làm tôi nể thật sự. Tôi chột dạ không hiểu hắn nói vậy là có ý gì, nhưng mà vì không thấy hắn hướng mắt nhìn ra ngoài chỗ mình, tôi tưởng hắn nói trong vô thức nên cũng đứng im luôn, cho đến khi tên tôi được hắn gọi một lần nữa. Hạ Như Gương. Tôi lúc này đinh ninh là hắn đã phát hiện ra mình rồi, nên mạnh dạn tiến thẳng vào. Đứng đối diện với hắn tôi cảm giảm. Kêu gì mà lắm thế? Hắn ngước mặt lên nhìn tôi, biểu cảm vô cùng bất mãn. Sau đó không cần nhìn vào tờ giấy vô tri trước mặt, lập tức lên tiếng. Hạ Như Gương, 25 tuổi, con gái duy nhất của ông Hạ Đông, người đứng thứ 20 top người giàu nhất thế giới. Nhưng con gái ông ấy lại có một tiểu sử khiến người khác vô cùng ngưỡng mộ. Khi 15 tuổi, số lần đến quán bar hầu như là full tháng. Số lần bị cảnh sát bắt do sử dụng thuốc kích thích một lần và nhập viện một lần do chơi thuốc bị sốc, nghề nghiệp hầu như là không có. Nghe hắn ta đọc tiểu sử của tôi mà tôi nhột ngang. Đúng là hắn điều tra tôi không hề sai, thế nhưng đằng sau câu chuyện của tôi, làm sao hắn biết được? Anh cho người điều tra tôi à? Hắn hử lạnh, ánh mắt nhớ lên nhìn tôi, sau đó đưa tay lên mở một chiếc cúc áo ngay cổ, chắc là cho dễ thở, sau đó nói. Ban đầu tôi cứ nghĩ một đại tiểu thư con nhà Đông A thì sẽ rất trong sáng, hồn nhiên và ngây thơ. Nhưng đến khi ba cô một mực muốn cô lấy chồng cho bằng được, thì tôi đã nhận ra mình đánh giá sai về cô rồi thì phải. Và quả thật tiểu sử của cô đúng là làm cho người khác phải ngỡ ngàng mà. Thì kệ tôi, liên quan gì anh mà anh lo. Nói đến đây không để cho hắn nói nữa, càng không thể chấp nhận cái biểu cảm nhìn tôi đầy sự coi thường đó, nên tôi quay mặt rồi đi thẳng xuống dưới nhà luôn, mà chẳng buồn muốn giải thích gì cho một người như hắn biết. Đi xuống dưới lầu, buổi tối mọi người xong việc nên quây quần ngồi cùng nhau xem tivi vui vẻ lắm. Tôi đi xuống ngồi cạnh, ban đầu họ cũng e dè cách xa tôi lắm. Nhưng một lúc sau thấy tôi tự nhiên cười nói và chủ động bắt chuyện, thì họ dần thoải mái lại. Bỏ qua chuyện bực mình vì tên đáng ghét đấy, tôi xem tivi và cùng ăn bánh vặt với mọi người một cách rất tự nhiên, còn cùng cười khúc khích nữa, nên cũng không để ý đến người đứng ở trên tầng đang dùng ánh mắt tối màu trầm mặc nhìn xuống, hai bàn tay bóp chặt thành cầu thang đầy khó chịu. Hắn lớn giọng, tất cả rảnh lắm đúng không? Hay tôi ra việc quá ít à? Nghe tiếng hắn, ba người kia đang vui vẻ nhanh chóng mặt tái đi, không còn chút máu. Chiếc tivi lớn tắt cái phục, màn hình tối thui, còn họ lập tức đứng bật dậy thành hàng rồi sợ sệt cúi thấp đầu. Xin lỗi cậu chủ, chúng tôi biết lỗi rồi ạ. Là người làm ở trong nhà hắn, nên tất nhiên tôi nghĩ là họ đã quá hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nên ai ai cũng sợ khi hắn lên tiếng thì phải. Đang vui vẻ tự nhiên vì chuyện này, làm tôi mất hứng ngang. Miếng bánh trong miệng đang ăn, cuối cùng không thể nuốt nổi nữa, đành há miệng nhả luôn ra ngoài. Hắn từ trên đi xuống, gương mặt cau có nhìn tôi, rồi nhíu chặt đôi mày khi nhìn thấy đống bánh kẹo đang bày la liệt trên bàn. Chỉ chưa đầy 3 giây đã đưa tay gạt phăng xuống hết dưới nền nhà. Dọn. Chỉ một tiếng phát ra, tất thảy lập cập nghe lời răm rắp. Chỉ có tôi là thấy chướng mắt với thái độ hống hách này của hắn, mà bực dọc lên tiếng. Này, anh làm vậy là có ý gì hả? Tôi đang ngồi chơi cùng mọi người thì liên quan gì đến anh? Tôi trả lời xong, tự dưng ba người kia đứng mở to mắt nhìn tôi. Cứ nghĩ họ sẽ vui khi tôi đứng nói ra đỡ cho họ. Nhưng không, lạ lùng là sắc mặt họ vốn đã tái đi, bây giờ lại trắng bệch không dám ngẩng đầu luôn. Có người còn vô ý đưa tay níu áo tôi giật giật, ý bảo tôi đừng nói gì nữa. Hắn nãy giờ cứ đứng nhìn tôi, sau câu trả lời của tôi thì 1 phút, 2 phút rồi 3 phút, vẫn không hề có phản ứng, cho đến khi tất cả mọi người dọn dẹp xong đống ngổn ngang dưới nền nhà, hắn mới đi tới nắm cổ tay tôi trừng mắt nhìn, khuôn miệng buông lời cảnh cáo. Một khi đã vào đây rồi, thì em cũng nên hiểu chuyện một chút đi, còn bây giờ muốn chơi thì lên phòng tôi chơi với cô. Nói rồi hắn kéo tôi một mạch lên lầu, bỏ lại bao ánh mắt ngỡ ngàng và cả cái nhìn đầy sự hiểu lầm của người dưới nhà dành cho chúng tôi sau lời nói thốt ra của hắn. Đúng là hắn biết cách làm cho tôi xấu hổ mà. Đứng trước cửa phòng, hắn bỏ tay tôi ra, khuôn mặt trầm xuống nhìn tôi nói, đây là phòng em, vào phòng tự sắp xếp đồ của mình đi. Tôi nhìn hắn, lại còn sai bảo tôi nữa, này, sao anh không cho người dọn giúp tôi đi? Mấy việc này tôi có làm bao giờ đâu. Chưa làm bao giờ thì bây giờ có thể tập làm cho quen. Tôi không thể nuôi một người vô công dỗi nghề. Anh... Hắn im lặng, tôi bực dọc chán ghét nhìn hắn. Sau đó vùng vằng đi vào phòng rồi kéo chiếc vali ra sắp xếp đồ. Hắn đứng đó khoanh tay quan sát lần lượt từng thứ tôi mang ra, rồi dừng lại nơi đống bánh kẹo mà ba tôi còn có lòng tốt cho người nhét vào vali tôi mang theo. "Công chúa bánh ngọt à?" hắn hỏi với giọng mỉa mai, nên tôi lập tức bĩu môi đáp lại. "Thì sao, anh định cấm tôi luôn à? Đừng có mơ nhé. Trừ khi anh may mỏ tôi lại, còn không thì tôi sẽ không bao giờ để anh lấy chúng khỏi tôi đâu." Hắn phì cười. "Tranh thủ xếp cho xong quần áo vào tủ đi." "Biết rồi." "Xong việc thì xuống đây với tôi." Hắn nói kiểu như ra lệnh, xong là xoay người đi về hướng phòng mình, không để tôi kịp nói sang đó để làm gì. Cho nên tôi loay hoay mãi với đống đồ xong, mặc định là sẽ không qua. Nhưng vì tò mò không biết hắn đang muốn gì, nên cuối cùng đôi chân tôi nó lại không nghe lời tôi. Trông thấy tôi, hắn đá mắt bảo tôi ngồi xuống giường. Lúc này hắn ngồi ở ghế, gương mặt đẹp trai để nghiêm túc nhìn tôi rồi mở miệng hỏi. "Hạ Gương, năm 18 tuổi em nhập viện có phải bị sốc thuốc hay không?" Đột nhiên hắn lại nhắc đến việc này, khiến cho tôi lại nhớ đến chuyện năm xưa. Vô thức cả người tôi run lên, nhưng để hắn không nghi ngờ nên tôi đã bấu chặt hai bàn tay mình vào đáp giường, hít một hơi thật sâu tự trấn an bản thân, rồi thản nhiên trả lời rành mạch. "Dĩ nhiên, chơi thuốc nhiều quá nên bị sốc xém chết thôi." "Lần đó cảnh sát đã bắt em chưa?" "Chưa." "Thế sao sau khi nhập viện về em lại còn vào bar và sử dụng tiếp chất kích thích? Em không sợ à?" "Nếu sợ thì tôi đã không chơi, mà liên quan gì đến anh?" Vốn dĩ tôi không biện bạch gì cho mình cả, hoặc chí ít đứng trước hắn tôi sẽ chọn một câu trả lời ổn thỏa để lấy lòng hắn. Nhưng tôi chọn cách không hề bao biện mà thẳng thừng trả lời với hắn, cho nên hắn cũng không còn lời nào để hỏi tôi nữa. Có lẽ là quá ngao ngán với một đứa con gái ăn chơi xoa đọa như tôi. Một lúc sau hắn nhẹ nhàng bảo tôi. "Từ bây giờ tôi không cho phép em ăn chơi trác táng kiểu đó nữa, đặc biệt là không được vào quán bar. Nếu em cãi lời tôi nhất định sẽ không nhẹ tay với em." "Anh..." Tôi tức giận định lớn tiếng quát vào mặt hắn là anh có cái quyền gì mà cấm cản tôi. Thế nhưng sau khi suy nghĩ lại, cả cái đất thành phố này đa phần là quán bar của gia đình tôi cả, mà ba tôi thì đã giao tôi cho hắn. Nếu như tôi ngang ngược cãi lời, chắc chắn người thiệt thòi nhất sẽ là tôi. "Được thôi." Tôi nói xong lập tức đi luôn trở về phòng mình, bỏ lại hắn ngồi đó trầm mặc kệ hắn. Hắn nghĩ gì về tôi cũng được, vì vốn dĩ tôi đâu có ý định lấy hắn làm chồng đâu mà tôi sợ. Chỉ là lần đầu tiên trong đời có một người lạ điều tra về bản thân tôi, nên tôi có chút không được thoải mái thôi. Chốt chặt cửa phòng vì không muốn mình bị làm phiền, tôi ngả người nằm lên chiếc giường rộng lớn. Cũng chẳng phải đây là lần đầu tiên ngủ ở chỗ lạ, vì vốn dĩ lúc trước tôi ngủ ở khách sạn như cơm bữa rồi. Thế mà chẳng hiểu sao hôm nay thật lạ, tôi trằn trở mãi đến khuya vẫn không thể chợp mắt được. Đến khi mệt quá đôi mắt từ từ khép chặt thì cũng là lúc tôi thấy mình đang ở một nơi rất ồn ào. Xung quanh đầy kẻ đàn ông lạ mặt, chỉ mình tôi là nữ. Họ la hét cười đùa rồi còn bắt tôi nhảy nhót với họ. Tôi không chịu gào thét rất lớn, họ lại càng súng lại giữ chặt tôi hơn, sau đó còn nhét một viên thuốc vào miệng tôi. Mặc tôi gào thét vùng vẫy, họ càng khoái chí cười lớn, còn xé đồ tôi, lột sạch đồ tôi ra, dùng dây thừng để tôi nửa đứng nửa quỳ trên ghế, rồi cột chặt tay chân tôi lại cố định không cho tôi vùng vẫy. Tiếp theo đó thì á, tôi hoảng loạn la lên rồi bàng hoàng ngồi bật dậy. Trên cơ thể mồ hôi tuôn ra như tắm, ngơ ngác đưa mắt nhìn quanh, không gian tất cả chìm trong im lặng. Tôi mới biết hóa ra là mình đang mơ. Vừa lúc này người ở phòng bên nghe tiếng tôi hét lập tức đập mạnh cánh cửa xông vào, bắt gặp tôi đang ngồi co ro, hai tay túm lấy thân mình, cả người run rẩy vì sợ hãi. Người đó không nói không rằng liền chủ động dang rộng vòng tay của mình rồi ôm tôi vào lòng, cứ thế liên tục siết thật chặt cái ôm như thể đang sợ chỉ chậm một bước là sẽ mất đi tôi. Hắn ôm tôi vào lòng, dỗ dành tôi bằng giọng nói ấm áp nhất. "Không sao rồi, không sao rồi." Cơ thể tôi run lên, cơn ác mộng này hàng tháng lặp lại một lần. Nó nhắc cho tôi nhớ lại những nhơ nhuốc uất hận mà tên khốn kiếp đó đã gây ra cho tôi. Ở trong lòng hắn, tim tôi đập mạnh mẽ. Dù rằng đã được hắn ôm nhưng tôi vẫn chưa thể ổn được. Cơ thể vã đầy mồ hôi, còn gương mặt thì trắng bệch, nhưng trong mắt lại nổi lên đầy tia máu đỏ. Thuốc. Nghe tôi yếu ớt lên tiếng, hắn nhíu mày khó hiểu hỏi lại tôi. Thuốc gì? Hả? Thuốc trong vali. Hắn buông tôi ra, sau đó vội chạy tới tủ quần áo, rồi gấp gáp lục tung mọi thứ. Cho đến khi nhìn thấy lọ thuốc an thần trong vali của tôi, hắn mới thở vào, sau đó nhanh chóng lấy thuốc, lấy nước, đem đến cho tôi uống. Tác dụng của thuốc sau 10 phút thì phát huy tác dụng. Hắn đặt tôi nằm xuống. Tôi lúc này đã khống chế được sự sợ hãi và cơn đau đầu của mình, nên nằm yên lặng nhắm nghiền đôi mắt. Trong lúc chưa du mình yên giấc, tôi nghe được tiếng hắn lo lắng cho mình, kèm theo đó là tiếng thở phào, cả cái vuốt tóc rất khẽ. Hạ Gương, tôi đã mất đi một người quan trọng nhất đời tôi rồi, nên xin em, nếu đã trong hình hài này, em phải bình an được không hả? Tôi nghe rõ lời hắn nói, và cũng thật khó hiểu để hiểu được là hắn đang quan tâm tôi, hay là đằng sau lời nói còn là một ẩn ý nữa. Cho đến khi tôi nghe được tiếng bước chân đi vào phòng, tôi nhắm mắt lại im lặng để nghe cuộc nói chuyện của hắn. Cô Hoàng Oanh đã làm kết hôn vào lúc 9 giờ sáng hôm nay theo giờ Mỹ cậu ạ. Chồng cô ấy hiện là một bác sĩ, đang làm việc tại trung tâm tại Mỹ. Ừ, theo như tin nhận được không phải ông chủ ép cô ấy, mà trong thời gian quen cậu thì cô Hoàng Oanh đã được chị ruột của cô ấy giới thiệu và làm quen với vị bác sĩ này. Và họ đã làm kết hôn giả trước đó lâu rồi, để bảo lãnh cô Hoàng Oanh sang Mỹ. Lần này hắn không nhịn được mà hử lạnh. Tôi nghe được cả sự phẫn nộ đến từ sức lực của bàn tay hắn khi hắn đập mạnh tay xuống bàn chút đi sự giận dữ. Khốn nạn! Im lặng một lúc, tiếp theo tôi nghe tiếng hắn thở mạnh một phát rồi nói. Thế còn chuyện tôi bảo cậu điều tra về cô Hạ sao rồi? Cậu chủ cho tôi mạo muội hỏi một câu được không hả? Cậu cứ hỏi. Có phải cậu đồng ý cho cô Hạ về đây ở là do cô Hạ trông giống với cô anh có đúng không hả? Nghe đến đây, vô thức lồng ngực tôi đập mạnh, cơn buồn ngủ của thuốc an thần nhanh chóng vô tác dụng, khi mà giờ đây tôi chỉ muốn lắng nghe thử xem câu trả lời của hắn là như thế nào. Thế nhưng đến khi nghe được tôi lại vô cùng thất vọng. Cứ coi như là để cô ấy thấy thân thay cũng được. Dù sao thì bà nội tôi rất thích Hoàng Oanh. Bây giờ cậu trả lời câu hỏi của tôi đi. Dạ, cậu chủ, theo tôi điều tra được, cô Hạ cách đây vài năm từng gặp một biến cố lớn sau khi từ quán bar trở về. Từ đó cơ thể cô ấy đã xảy ra rất nhiều vấn đề, đặc biệt do ảnh hưởng của tai nạn lần đó, mà buổi tối cô ấy phải dùng thuốc an thần dạng nhẹ do bác sĩ trực tiếp nghiên cứu riêng cho cô ấy để hỗ trợ giấc ngủ. Vì nếu không dùng thuốc, cô ấy sẽ lại nhớ đến chuyện cũ và sẽ có thể tự làm tổn thương chính mình, hoặc nghiêm trọng hơn nữa là tự động đi tìm kẻ thù của mình. Theo điều tra sơ lược được báo lại thì xác suất xảy ra chuyện xấu với cô ấy chưa xảy ra, vì cô Hạ luôn mang theo thuốc dùng hàng ngày. Mọi chuyện phức tạp đến vậy à? Thế tai nạn của cô ấy năm đó là gì và kẻ gây ra là ai? Chuyện này chúng tôi đã đi sâu điều tra, thế nhưng những dữ liệu quan trọng đó đã bị ai đó đứng ra xóa hết rồi cậu. Hắn im lặng một lúc sau đó nói. Theo hồ sơ bệnh án ở bệnh viện thì sao hả? Đã bị tiêu hủy. Được rồi, cậu ra đi. Dạ vâng. Những ngày sau đó cuộc sống của tôi dần bình thường trở lại. Sau chuyện phiền phức mà Thành Triệu to tiếng mắng người làm hôm đó, thì mọi người đã không còn thân thiện và chủ động tránh xa tôi hơn. Không phải là họ ghét tôi, họ vẫn nói chuyện với tôi rất tình cảm. Chỉ là họ không dám trái lời với Thành Triệu mà thôi. Cho nên cuối cùng tôi chỉ đành nhàm chán ở suốt trong phòng, đến giờ chỉ ăn và ngủ, cũng giống như buộc lòng phải tuân thủ những điều lệnh vô lý mà hắn đặt ra cho tôi. 1. Không được đi ra khỏi nhà, nếu đi thì phải có sự cho phép của hắn, nhưng tốt nhất là không được rời khỏi sau thời hạn 3 tháng tôi ở đây, theo ý của ba tôi. 2. Không được sử dụng những đồ ăn có chứa chất kích thích, ví dụ như cà phê in, bia, rượu sau 10 giờ tối. 3. Không được ăn đồ ăn vặt quá nhiều, đặc biệt là bánh ngọt, vì theo hắn bánh ngọt không tốt, sẽ gây tăng cân cho tôi và mặc váy cưới không đẹp. Nghe đến đây là tôi đã thấy quá vô lý, vì thực chất tôi sẽ không bao giờ lấy hắn. 4. Nếu đêm hắn không về nhà thì quản gia sẽ lên canh chừng tôi, để nếu như trong đêm tôi xảy ra chuyện gì đó, cũng sẽ có người bên cạnh phát hiện. Nghe xong mệnh lệnh của hắn, tôi cứ tưởng như mình đang bị cầm tù ấy chứ. Điều này không được, điều kia không cho. Thế nhưng vì đã ở nhà của hắn, thấy hắn lo lắng mấy hôm liền từ hôm tôi gặp ác mộng, tôi nhận thấy hắn xem ra cũng có chút lòng tốt. Dù lòng tốt đó có lẽ là xuất phát từ việc tôi sống với ai đó. Ngày ngày ở quanh bốn bức tường, mãi rồi tôi cũng chán. Lại nhìn cái mặt máu lạnh của hắn hàng ngày, tôi dần trở nên ngán ngẩm và bực dọc. Cho nên cuối cùng sau một tuần lễ, sự bực dọc khi không được thoải mái dần khiến tôi trở nên ấm ức trong lòng. Nhất là sau khi tôi nhận được cuộc gọi của Ngọc Nhi, tôi càng thấy người mình nóng như lửa đốt. Càng bị nhốt tôi càng quyết tâm phải tìm cách để hắn cho tôi ra ngoài. Ngọc Nhi gọi. Mày đang ở đâu thế? Cuộc sống khi có chồng sao rồi hả? Lấy được đại thiếu gia con nhà tài phiệt sướng quá, nên quên luôn bạn bè đúng không? Thì tao đã nhắn tin hàng ngày nói với mày rồi đấy. Còn chồng hả? Thôi bỏ đi. Mà hôm nay mày gọi tao chi vậy? À quên, tao báo cho mày tin quan trọng. Tên Khanh tao nghe nói đã xuất hiện rồi đấy. Hắn có đến quán bar nhà mày vài lần với một tên lạ mặt. Có chính xác không? Chính xác rồi đấy. Nhận được tin này tôi vô cùng kích động. Một lần nữa đầu tôi lại đau, cơ thể như đang tạo ra ảo giác chống cự, khiến tôi phải tự tay mình bấu chặt vào da thịt đến bật máu để giữ cho mình bình tĩnh. Ừ, tao biết rồi. Nói xong tôi tắt máy, vì tôi sợ nếu nghe đến tên hắn tôi lại không giữ được bình tĩnh, khi mà cơn ác mộng ngày đó một lần nữa đang xuất hiện lại rất rõ ràng trong đầu tôi. Cơn nhức đầu nhanh chóng bùng phát lên dữ dội, tôi ôm đầu ngả ra giường. Vừa hay hắn mở cửa đi vào, ánh mắt dừng lại nơi tôi, sau đó lập tức đi nhanh tới bàn trang điểm của tôi, lấy ra hũ thuốc. Cầm cốc nước đi về phía tôi, giọng như ra lệnh. Uống đi. Tôi nhìn hắn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, tôi nói. Tôi có bị sao đâu mà uống hả? Anh có phải muốn tôi uống đến thần kinh luôn đúng không? Uống đi đừng nói nữa, cô đang không ổn đấy. Dạo gần đây, cứ mỗi lần tôi chuẩn bị ngủ, thì hắn lại đem thuốc ngủ đến, thật là phiền phức. Tôi đã nói không sao rồi mà. Uống đi. Hắn dứt khoát đưa thuốc luôn vào miệng, bắt ép tôi uống cho bằng được, cho đến khi thấy tôi ngoan ngoãn nuốt xong viên thuốc và giả vờ nằm ngủ. Một lúc sau khoảng tầm một tiếng khi chắc chắn tôi đã ngủ say, mà thật ra tôi đâu có ngủ, hắn liền cầm điện thoại gọi cho ai đó. Bác Đông, cháu muốn hỏi một chuyện. Có chuyện gì liên quan đến con bé à? Con bé đã ngủ chưa cháu? Hạ Gương đã ngủ. Thế chuyện cháu muốn hỏi là gì? Bác Đông, trước đây Hạ Gương có phải đã từng gặp chuyện gì mà khiến cô ấy gặp cú sốc đến tinh thần bấn loạn như hôm nay đúng không ạ? Một khoảng lặng tạo ra từ phía ba tôi, hắn không giữ được sự điềm tĩnh lúc đầu nên đã bắt đầu lớn tiếng. Bác Đông, nếu như cháu và Hạ Gương chuẩn bị đính hôn thì bác cũng nên cho cháu biết về tình trạng của Hạ Gương được chứ? Nếu cháu muốn biết thì bác sẽ nói cho cháu biết. Nhưng sau khi nghe xong chuyện, cháu phải hứa không được nói với ai kể cả con bé. Bác cứ yên tâm về cháu. Lúc này tôi cảm nhận ba tôi đang chần chừ và đắn đo. Thật lòng tôi cũng không muốn ba tôi kể cho hắn biết mọi chuyện. Thế nhưng một nửa sự thật vẫn là chỉ có ba tôi biết rõ. Thế nên cuối cùng tôi đành im lặng cố gắng lắng nghe cái phần mà tôi chưa biết rõ về sức khỏe của tôi sau khi bị bọn kia đánh tôi ngất đi. Trước đây nhà họ Hạ có hai đứa con gái sinh đôi chứ không phải một mình Hạ Gương. Chị nó là Hạ Như Quỳnh và nó là Hạ Như Gương. Sau khi công việc của bác mở rộng, đặc biệt là khi khởi công khu resort ở thành phố B, thì bác chính thức bị lọt vào tầm ngắm của những ông lớn trong thành phố. Bác nhớ không nhầm thì cái đêm sinh nhật năm 18 tuổi của hai chị em Như Quỳnh và Như Gương thì đột nhiên có một đám người lạ mặt xuất hiện gây rối trong quán bar. Họ còn bắt giữ hai chị em nó để khiến bác ra mặt và giao lại khu resort. Lúc nghe được tin báo, bác gấp rút chạy sang bar, nhưng bác chưa kịp đến thì Như Quỳnh nhất thời làm loạn, còn chửi cả bọn chúng bằng những lời lẽ khó nghe, nên họ đã tàn nhẫn ra tay hại luôn Như Quỳnh ngay trước mặt Như Gương. nhìn chị mình bị bức tử trước mặt mình, vốn từ nhỏ đã yếu ớt nên không chịu đựng nổi con bé đã ngất đi. Cứ tưởng con bé sẽ được tha nhưng không. Bọn chúng khi thấy nét xinh đẹp của Như Gương lại không kiềm chế được đã cho con bé uống thuốc và định hại nó. Nhưng cũng may khi Hạ Gương vừa ngất đi thì cảnh sát và bác đã kịp đến nơi, nhưng tiếc là bọn chúng nhanh chân hơn một bước mà bỏ chạy hết. Tại hiện trường thảm cảnh bày ra, Như Quỳnh nằm đó với hai phát súng ghim thẳng vào tim. Như Gương nằm đó yếu ớt nhưng vẫn may là còn thở. Nhưng từ khi thoát được lần đó thì thần kinh con bé lại có vấn đề. Có lẽ con bé đã bị ám ảnh khi chứng kiến qua những đau đớn mà chị nó chịu đựng. 7 năm đã trôi qua nhưng kết quả điều tra vẫn không khả quan. Vì bọn chúng trốn rất kỹ, không chút manh mối. Còn Như Gương khỏe lại, con bé như biến thành một người khác. Không dịu dàng ngoan hiền như trước, ngược lại còn tỏ ra vui vẻ lạ thường. Trừ những lúc nó mất kiểm soát bản thân nó. Cho nên vì không muốn quá khứ nhắc lại, bác đã làm cho toàn bộ những gì liên quan đến chuyện xưa, bác đã xóa hết. Bà nói đến đây, tôi cảm nhận được ba tôi đã không kiềm chế được mà bật khóc, nên bà đã chủ động tắt máy trước. Còn tôi nghe được chuyện cần nghe, tôi đã không biết mình nên khóc hay nên làm gì tiếp theo nữa. Vì lúc này tôi chỉ còn cách lặn đi, không nói được lời gì. Khi mà cái kết đầy bi thảm đó, tôi có nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới. Còn hắn, sau khi ba tôi tắt máy và nghe rõ toàn bộ câu chuyện, hắn đã quay lại nhìn tôi thật lâu, rồi tiếp tục cầm điện thoại bấm gọi cho ai đó. Giọng hắn uy nghiêm ra lệnh. Điều tra cho tôi về chuyện hai chị em song sinh bị sát hại của quán bar 7 năm về trước. Và trong năm đó, những ai có liên quan đến buổi đấu giá khu đất ở thành phố B thì cập nhật lại hết tên từng người, 2 ngày nữa giao hết danh sách lại cho tôi. Những ngày sau đó tôi vẫn liên tục nhờ Ngọc Nhi, bạn thân của mình, theo dõi nhất cử nhất động của tên Khanh đó. Nói sơ qua về Ngọc Nhi một chút thì nó là con bạn thân nhất của tôi từ hồi học trung cấp 3 đến giờ. Hiện tại Nhi đang làm bên mảng thiết kế của một công ty may mặc lớn. Vốn dĩ Nhi biết đến tên Khanh là do tôi và Nhi đã nhiều lần vào bar và vũ trường cùng nhau. Đã có lần giáp mặt với tên Khanh, nhưng thông tin về hắn thì hoàn toàn là một bí ẩn. Lần tôi bị tai nạn năm đó, người đàn ông ra tay với chị tôi là một tên trên lưng có hình xăm quan công cầm đao. Trùng hợp là tên Khanh cũng có. Nhưng sau khi sức khỏe tôi hồi phục thì được biết bọn người hại chị em tôi đã chạy thoát. Trùng hợp lần nữa là từ đó tên Khanh cũng biệt tâm. Cho nên từ đó tôi đã nghi ngờ chính tên Khanh là hung thủ. Và tôi thề sẽ bắt hắn trả mạng cho chị tôi bằng được. Vậy mà trời lại không giúp cho tôi. Khi mà Ngọc Nhi báo lại là tên Khanh đã lại biến mất. Ngồi buồn chán trong phòng ngày này đến ngày khác, tôi như sắp phát điên lên. Đang định bụng với sự nhàm chán này tiếp diễn thì tôi phải bỏ trốn thôi. Bà tôi không nhận tôi cũng được, tôi sẽ ra ngoài tự kiếm tiền. Muốn ra ngoài đổi không khí không? Hắn bất ngờ xuất hiện kèm theo một lời đề xuất làm tôi vô cùng hào hứng. Thế nhưng đáp lại hắn tôi vẫn giả vờ rất thờ ơ. Đi đâu? Sao tự nhiên tốt với tôi thế? Đi qua công ty tôi, sẵn cho em mở mang tầm mắt. Tôi không có nhu cầu. Chẳng phải em vẫn rất tò mò rằng tôi làm nghề gì mà giàu vậy à? Nếu muốn biết thì đây chẳng phải là cơ hội của em sao? Thì mà thôi cũng được, để xem anh tài giỏi cỡ nào, hay là chỉ giỏi nói phét. Vậy đi nhé, tôi sẽ đưa em đi thay đổi một chút. Ý anh là sao? Thì làm đẹp một chút để người khác không đánh giá vợ tương lai của tôi. Hắn thản nhiên trả lời, còn tôi ngay lúc này chỉ hận không vả cho hắn vài cái cho đỡ ngứa mắt. Cái gì mà sợ người khác đánh giá tôi chứ? Dù sao thì tôi cũng thuộc nhan sắc xinh đẹp, nếu có đánh giá thì hắn mới đúng là không xứng với tôi thì có. Thấy tôi đang cau có, hắn lại lên tiếng. Nè, có đi không? Tôi liếc nhìn hắn giả vờ như mình chỉ là đang miễn cưỡng, chứ không hề tự nguyện. Đi thì đi, dù sao ở nhà cũng chán. Sau khi dừng lại ở một cửa hàng thời trang cho tôi chọn một bộ váy đắt tiền và làm tóc trang điểm, từ trong salon bước ra, hắn nhìn tôi đến độ ngẩn cả người. Tôi cứ tưởng hắn thấy tôi đẹp nên mới mê mẩn đến độ đơ người như thế, nên tôi khoái chí lắm, cứ cong môi cười tủm tỉm và tự hào về nhan sắc của mình. cho đến lúc hắn mở miệng thì xem ra người đẹp vì lụa rất đúng với cô trong lúc này. Nụ cười trên môi tôi tắt ngấm, hận chỉ không thể đánh hắn một trận mà thôi. Cái gì mà người đẹp vì lụa chứ? Nói thế chẳng phải hắn đang nói tôi đẹp lên là nhờ vào tiền của hắn hay sao? Đúng là cái đồ đáng ghét. Tại sao ba tôi lại muốn gả tôi cho một người như hắn cơ chứ? Tôi hậm hực bước ra xe, còn hắn thì cười khoái chí lắm, có vẻ như chọc cho tôi giận hắn rất vui thì phải. Hắn lái xe chở thẳng tôi đến một tòa nhà cao tầng rất lớn, sau đó dừng lại hẳn. Lúc nhìn vào tôi mới biết đó là tập đoàn Đặng Phúc. Mấy lần trước đã nhiều lần có dịp đi ngang đây và rất tò mò cũng như ngưỡng mộ, không biết ông chủ của tập đoàn này là ai mà lại rất giỏi sở hữu một tập đoàn lớn tầm cỡ như thế này. Theo thông tin tôi tra được trên mạng thì trước đây tập đoàn này là trụ sở chính thức ở nước ngoài, khoảng 10 năm trở lại đây mới đầu tư về Việt Nam. Nhưng không thể phủ nhận rằng dù ở nước ngoài hay trong nước thì tập đoàn này vẫn phát triển và ngày càng lớn mạnh. Và còn một điều may mắn nữa, đó là theo như ba tôi kể lại thì tôi càng bất ngờ hơn, đó là ông chủ ở đây chính là bác Phúc, người đã giúp ba tôi được thành công ngày hôm nay. Đang đánh giá về Đặng Phúc với niềm ngưỡng mộ thì tôi chợt nhận ra mình hình như lấn cấn chuyện gì đó, một lúc sau mới giật mình ngộ ra. Đặng Thành Triệu là con trai của bác Phúc. Vậy chẳng lẽ Đặng Phúc đây là... Thấy tôi ngẩn người nhìn về một hướng, hắn lập tức đưa tay hơ hơ trước mặt tôi mấy lượt rồi nói: sao vậy, lại khó ở chỗ nào à? Tôi nhìn qua hắn như không thể tin được chuyện mà tôi đang nghĩ, nên lập tức hỏi hắn: này, đến đây tính làm gì? Hắn nhìn tôi trả lời: vào đi rồi biết. Không để tôi nói gì tiếp theo, hắn lập tức mở cửa xe rồi ngang nhiên kéo tôi đi vào theo hắn. Thang máy chạy lên đến tầng 10 rồi tự động mở cửa. Đứng trước mặt chúng tôi là một cô gái xinh đẹp, chiếc chân váy bó sát, áo sơ mi trắng vừa in ôm khít cơ thể, khéo léo khoe trọn ba vòng. Nói chung là cô ta cũng rất đẹp gái. Có lẽ cô ta cũng biết rất rõ lịch trình của Thành Triệu thì phải, nên đã không ngại tự nguyện chuẩn bị sẵn nụ cười ngọt ngào trên môi trước cửa thang máy. Nhưng khi thấy tôi và hắn cùng nhau đi vào, hắn còn đang nắm chặt tay tôi, thì nụ cười rạng rỡ kia nhanh chóng đông cứng lại, rồi dần dần trở nên rất gượng gạo. Đứng trước mặt Thành Triệu, trên tay là xấp hồ sơ dày cộp, cô ta cúi đầu lên tiếng: tổng giám đốc có 3 hồ sơ xin việc ở phòng nhân sự vừa gửi lên cần anh ký, và anh Hoàng đang đợi anh ở văn phòng. Cô ta nói xong ngay lập tức để nhận được cái gật đầu của hắn. Tôi biết rồi, tất cả hồ sơ em cứ đem vào phòng, một lúc nữa tôi sẽ ký, sẵn tiện pha cho tôi 2 tách cà phê và 1 ly cam ép đem qua văn phòng. Nói xong hắn lại tiếp tục kéo tay tôi đi, bỏ lại đằng sau lưng hắn là sự hụt hẫng đến tàn nát cõi lòng, kèm theo đó là ánh nhìn không mấy thiện cảm, phải nói đúng hơn là cực ghét dành tặng cho tôi. Cứ nghĩ văn phòng gần quanh đây, thế nhưng tôi không ngờ là cái văn phòng nằm tận trên tầng 20. Vừa đợi thang máy di chuyển, tôi vừa len lén nhìn sang người bên cạnh mình. Từ sáng đến giờ tôi thật sơ ý và không nhìn ra hắn ta hôm nay ăn mặc rất chỉnh chu. Bộ vest xanh được là phẳng phiu vừa in với thân hình hoàn hảo của hắn, càng tôn lên nét đẹp nam tính không một góc chết. Thêm sự lạnh lùng toát ra từ ánh mắt thâm sâu tựa biển kia, khiến thu hút được mọi ánh nhìn của những người đi qua hắn, ngay cả tôi cũng không ngoại lệ. Trong đầu thật sự là từ lúc gặp hắn đến khi theo hắn đến nơi này thì tôi vẫn chưa thể nào tin được hắn lại tài giỏi như vậy. Cho đến khi cô gái kia gọi hắn là tổng giám đốc của Đặng Phúc, người đàn ông tuấn mạo phi phàm, giới báo chí đồn thổi khen ngợi ngàn lời có cánh, tôi cứ tưởng tượng người đó hẳn cũng là một người rất đặc biệt. Thế mà đùng một phát lại chính là người ngày đêm đấu khẩu với tôi. Ôi, không thể tin được mà. Lại len lén nhìn sang hắn lần nữa, tôi chớp mắt kêu lên một tiếng: này. Hắn quay sang nhìn tôi rồi nhíu chặt đôi mày. Mà lúc này không hiểu sao tôi lại nhìn ra cái nhíu mày của hắn bây giờ thật là đắt giá. Vừa gọi ai? Ở đây có tôi với anh, tôi không gọi anh chẳng lẽ tôi gọi ma? Tên này không phải tên tôi. Hắn làm mặt khó chịu khiến tôi vô thức tự dưng thấy hơi bối rối, cho nên đành phải xưng hô tử tế lại. Cô thư ký của anh xinh gái lắm đấy. Hắn nhớn mày nhìn tôi dò xét, sau đó trả lời ngắn gọn. Ừ, cô ấy làm thư ký của anh lâu chưa hả? 9 năm. Câu trả lời 9 năm này biểu cảm của hắn tỏ ra như kiểu rất hài lòng. Nên theo tôi nghĩ cô thư ký này rất được lòng hắn, thế nên tôi lập tức vô tư nói luôn. Cũng lâu nhỉ, ở bên cạnh anh 9 năm, là từ lúc tập đoàn này về Việt Nam thành lập luôn đấy. Bữa tiệc nào cũng có mặt, và là người có thể nói giống như là nâng khăn sửa túi cho anh trong mọi thành công. Cô ấy lại xinh đẹp. Này, tôi hỏi thật nhé, anh thích cô ta không hả? Thế theo cô nghĩ tôi có thích hay không? Theo tôi thì chắc là có, đúng không? Ừ. Hắn thản nhiên trả lời xong là lại nhìn tôi. Ánh nhìn kỳ lắm, kiểu đang dò xét tôi hay sao đó. Nên khi đối diện với ánh mắt này không hiểu sao, lại khiến tôi không được tự nhiên cho lắm. Để không bị hắn chi phối mình, tôi lập tức không nhìn hắn nữa rồi vô tư trả lời. Anh thích cô ta như vậy, chỉ bằng rước cô ta về làm vợ đi. Rồi sau đó anh đuổi tôi ra khỏi nhà, bảo với ba tôi là anh không thích tôi, để được tự do trở về với thế giới riêng của tôi có được hay không hả? Tôi hồ hởi nói ra ý kiến của mình, đâu để ý mặt hắn bắt đầu đen kịt. Không để tôi kịp hưởng trọn sự vui vẻ, hắn lập tức đem tôi áp vào thang máy, hai tay chắn ngang không cho tôi đường thoát, biểu cảm trên mặt lạnh như băng. Hắn gằn giọng, em vừa mới nói gì, nhắc lại tôi nghe. Hành động này của hắn quá bất ngờ, làm cho tôi thấy sợ nên tôi không dám nhắc lại nữa, chỉ nhẹ nhàng bảo hắn buông tôi ra. Thế nhưng không những không nghe, hắn còn ép chặt tôi thêm, rồi lên tiếp giọng cảnh cáo. Tôi nói cho em biết, em vĩnh viễn đừng có mơ rời khỏi tôi. Chỉ trừ khi tôi vứt bỏ em, lúc đó tôi sẽ không bao giờ đả động đến em nữa. Nhưng bây giờ em đã là người phụ nữ của tôi. Dù chỉ là suy nghĩ rời khỏi tôi, em cũng không được phép. Nếu em dám cãi lời thì hậu quả không nhỏ đâu. Tôi nuốt một ngụm khí lạnh, không hiểu sao hắn ta điên lên nữa. Tôi nói ví dụ thôi mà, nếu anh không muốn thì thôi. Làm gì phản ứng ghê vậy? Với lại chưa chắc anh sẽ là chồng tôi. Ví dụ cũng không được phép, và tôi chắc chắn sẽ là chồng cô trong tương lai. Ờ đùa, hắn thật là vô lý, tự dưng đùng đùng nổi giận. Mà trong lúc này tôi biết tôi có trả lời kiểu gì tiếp theo cũng sẽ không lọt vào lỗ tai hắn, nên tôi đành im lặng rồi chịu đựng cơn điên của hắn đang bùng phát, cho đến khi cánh cửa thang máy mở ra. Đối diện với chúng tôi lần này là một người đàn ông đang ngồi nhàn nhã thưởng thức trà trong căn phòng lớn. Chứng kiến cảnh tượng không chút đứng đắn này của chúng tôi, anh ta lập tức giả vờ hắng giọng rồi cười cười quay mặt né đi. Thành Triệu lúc này mới chịu buông tôi ra, nhưng cánh tay vẫn ngang ngược ôm chặt eo tôi bước cùng ra ngoài. Như thể tôi đang là một món hàng, còn hắn ta là chủ sở hữu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện ngắn rất hay có tên Được Chồng Như Ý của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể lắng nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.